thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 509, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trung Nghị đợi lên máy bay, theo quy định bảo mật, lúc này ông ta mới có thể biết được tên của người được bảo vệ. Lạc Đi dù đã sớm biết, nhưng khi nhận được thông báo chính thức vẫn vô cùng chấn động. Ông ta vô thức nhìn sang Lạc Di, cô đang uể oải dựa vào vị trí của mình, dùng mạo sáng sủa. Máy bay cất cánh, bay ổn định trên bầu trời. Lạc Di đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho chuyến du lịch đường dài này. Cô lấy ra một chiếc gối vai hình chữ U, đặt lên cổ ông cụ Tiêu, giúp ông ấy điều chỉnh tư thế. Ông ơi, ông tựa vào đây nghỉ ngơi một lát trước đi ạ. Ăn chút bánh mì không ạ? Ông cụ Tiêu có chút buồn ngủ, ngáp một cái. Ông không đói, cháu ăn đi. Vậy ông ngủ trước đi. Lạc Di lấy ra một chiếc bịt mắt và bịt tay, để ông đeo vào. Ông cụ Tiêu chỉ đột nhiên cảm thấy yên tĩnh, cơn buồn ngủ sâu ập đến. Lạc Di lấy một chiếc bánh mì đậu chậm rãi ăn. Lần này đi Hoa Kỳ, cha mẹ đã đổi toàn bộ số tiền tiết kiệm ở nhà thành đô la Mỹ, để cô mang theo hết. Trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Bản thân cô không có nhiều tiền, nên phải dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ của cha mẹ. Nếu bên phía Hồng Kông thuận lợi, một số phần mềm ứng dụng của cô có thể lấy ra, dù chỉ có 10. Cũng vô cùng khả quan, nhưng ở giai đoạn hiện tại, đâu còn cách kiếm tiền nào nữa. Lòng cô rung động, đột nhiên nghĩ ra điểm hay. Một bàn tay thò qua, Lạc Di, mời em ăn bánh tai voi của thôn Quang Trung, bánh này siêu ngon. Ngồi bên cạnh là Trình An Phác, một thanh niên ngây ngô có đôi mắt sáng ngời. Cảm ơn, Lạc Di là người sành ăn, lấy một miếng nếm thử, quả thực rất ngon, mùi sữa thơm nồng, bên ngoài giòn, bên trong mềm xốp. Ngon, Trình An Phác rất vui vẻ. Em thích à, cho em hết. Không cần, đủ rồi. Lạc Di lịch sự từ chối, còn trả lại vài quả thanh mai. Trình An Phác đang ăn thanh mai chua ngọt, không nhịn được mà hỏi. Lạc Di, em có muốn ra nước ngoài du học không? Lạc Di cũng không thể nói thật với một người mới quen được, khẽ mỉm cười, nói đại khái. Ừ, vẫn chưa nghĩ tới. Trình An Phác nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô, tim đập thình thịch. Thật ra, anh đã nhận được lời mời từ văn phòng của Đại học New York, mời học thạc sĩ. Người trẻ thích thể hiện mình trước người khác giới, thích khoe khoang đủ thứ, đây cũng là bản chất của con người. Lạc Di thản nhiên hỏi, chúc mừng, học chuyên ngành gì vậy? Nghiên cứu kinh doanh. Trình An Phác khá tự hào, trong 10.000 người chọn một, đợt này bọn họ ra nước ngoài học chuyên sâu không nhiều. Lạc Di đã từng nghiên cứu qua về các trường đại học ở nhiều nước, trường đại học hàng đầu chỉ một số đó. Học viện thương mại của Đại học New York rất có tiếng, có học bổng không? Học phí của các trường đại học nước ngoài rất đắt, người bình thường không đủ khả năng chi trả. Tất nhiên, có thể xin học bổng. Tuy nhiên, học bổng nước ngoài giống như học bổng khích lệ hơn, không cùng khái niệm với học bổng mà sinh viên xuất sắc có thể nhận trong nước. Trình An Phác ưỡn ngực, cực kỳ đắc ý. Có, nhận được học bổng toàn phần. Lạc Di khẽ gật đầu, khen vài câu. Trình An Phác càng phấn khích, khoa chân múa tay vụng về lấy lòng cô. Giáo sư Trình thấy cháu trai như con công xòe đuôi, vô cùng mất mặt. Đứa cháu trai cao ngạo tự phụ trước đây là giả sao? Biết bao cô gái viết thư tình gửi cho anh ta đều phớt lờ, cả ngày cầm cuốn sách. Hại mọi người trong nhà cực kỳ lo lắng, sợ anh ta đọc sách đến ngốc rồi, đến vợ cũng không muốn tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến hôm nay, ông ta mới biết cháu trai không phải ngốc, mà là chưa gặp đúng người. Lạc Di ấy à, sinh viên Đại học Bắc Kinh, khá xứng đôi với cháu trai ông ta. Cách chương.